Nhà bà mình, năm gân đầu làng, làng nhà mình, năm gân đầu đường, bà mình nghèo, năm dương xa cử, nhà thì vừa, lòng nhà nhiều đồ, nao dân, sàng, nồi đồng, gạo sòng, toàn là đồ, thường dùng hàng ngày. Tâm chiều chiều, bà nhìn đồng hồ, rồi ngồi ngoài bờ hè nhìn trời, lòng buồn buồn, bà chờ điều gì, chờ mình mà, mình về bà mừng, người ngoài đường, nhìn vào nhà bà, chào người làng, bà cười hiền từ, nhà bà trồng, nhiều bông màu vàng. Bồng nhà bà, là bồng lòng đào, bề ngoài vàng, phần cùi màu hồng, ngày ngày bà, điều hòa canh bồng, bồng vàng già, bà phần người nhà, bồng vàng vàng, bà dành nhà hàng, ngoài trông bồng, bà còn trông hồng, nhiều mùa liền, người người tìm về, vườn nhà bà, mà lung tim hồng, hồng nhà bà, nhiều đường và mềm, mình thèm hồng, tìm về nhà bà phần mình, làn hồng đầu mùa, vào mùa hè, bà trông gian bầu, ruồi vàng về, bà dùng mồi lửa. Ruồi vào lồng thì bà nghiền tàn, bầu nhà bà dài bằng đòn càn, gian trâu thì bà trồng gần tường, trâu vàng đều dầm như bà dùng, vì hàm bà mòn rồi còn gì, mồm bà giờ toàn hàm là hàm, mùa hè về còn nhiều đồ dùng, tre nhà bà dần dần dày đều, mùi nồng nàn người xanh tìm về, bà ngồi nhà mời người dùng trà, đầu hồi nhà toàn dừa là dừa, tàu dừa xòa đùa cung tường nhà, người làm đồng về gần nhà bà. Lòng thèm thuồng, nhìn vào hàng dừa, dùng cu nèo, bà lùa buồng dừa, rồi bà mời, người làng cùng dùng, vườn nhà bà, còn trồng mùi tàu, ca và hành, thiên là và riêng, mùi tàu thi, bà đào đầu làng, thường vào đùm, về nhà làm hàng, ca nhà bà, là ca giòn giòn, hành toàn tàu, cùng màu thìa là, riêng loa xòa, bằng vài lùm gừng, gừng nhà bà, trồng vào thùng hàng, nhìn chuồng gà, nhà bà thì mừng, nhiều người thi, còn là bàng hoàng. Trời, gà gì mà, toàn đùi là đùi, gà nhà bà, toàn gà cổ mà, về nhà bà, mình xài đùi gà, bà nhường mình, đầu gà, mào gà, con lươn gà, mình dành phần bà, bò nhà bà, là bò màu vàng, năm kênh càng, đường làng gần nhà, bò về nhà, bà cài rào chuồng, về nhà bà, thì bò nằm dài, bò cầy nhiều, nhìn bà bò cười, nhà bà con, đàn mèo màu vàng, ngày ngày gà, tìm mồi bờ rào. Con đàn mèo, năm ươn chờ thời, bà về nhà, ùa vào lòng bà, mùa hè này, mình về nhà bà, ma lem khoang, ma lem khoang.